Ngạo Thế Đan Thần, chương 2931, dưới đất đan đường. Góc truyện audio.com, GT, tồn tổ cảnh hậu kỳ, nếu là không có đi qua Phi Long Đài tu hành mà nói, chênh lệch sẽ vô cùng rõ ràng. Đặc biệt đối lập trầm tường loại này đi qua thứ 10 Phi Long Đài người mà nói, lúc đó có vẻ càng thêm nhỏ yếu. Trước khi Phi Long Điện Chủ bởi vì có thể đi đến thứ 8 Phi Long Đài cho nên thực lực của hắn nếu so với kia tứ đại thần tông trưởng giáo cường đại rất nhiều. Mà hôm nay, tôn tổ cảnh hậu kỳ Long Ma cũng đến bình cảnh, đại tế thì không cách nào sẽ giúp bọn họ đề thăng thực lực cho nên chỉ có thể đem bọn họ đưa đến Phi Long Đài. Bởi vậy, thứ 8 Phi Long Đài phía trên Long Tổ bí cảnh cũng bị đại tế thì chiếm lấy, khiến trầm tường lo lắng chính là, đại tế thì có thể sẽ có biện pháp giúp đỡ Long Ma tại Phi Long trên đài mặt mau tu hành, bồi dưỡng được cho phép rất cường đại tôn tổ cảnh hậu kỳ Long Ma, đây đối với hắn phi thường bất lợi. Người không thể nào là Long Đằng Vân đã bị phế bỏ, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai, người không có khả năng khôi phục như vậy mau. Táo Lam Trung Niên trong miệng tuy rằng như thế nói, nhưng trong lòng đã tin tưởng, trước khi hắn cũng biết Long Đằng Vân tiến nhập qua Long Tổ cấm địa, nói không chừng thực sự ở bên trong đạt được Long Tổ truyền thừa, bước vào ngạo thế cảnh. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá các ngươi thật đúng là uất ức tiến nhập đi làm đại tế thì chính là tay sai. Trầm tường đang khi nói chuyện phóng xuất ra một cái không gian cầm cố, khiến áo lam trung niên không thể động đậy, vậy sau bàn tay đặt tại sọ đầu của hắn thượng sử dụng nhiếp hồn ma chú. Trầm tường cũng không có thuận lợi tìm thấy được cái này áo lam trung niên ký ức bị một cổ lực lượng bảo vệ. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ mạnh mẽ tìm tòi, nếu muốn oanh phá kia cổ bảo vệ lực lượng, lại không nghĩ rằng trung niên kia linh hồn bởi vậy bị thương nặng, lúc này trở nên điên khùng khùng. Xem ra bọn người kia đều triệt để bị đại tế ti đã khống chế, thật là bi ai nha. Trầm tường phóng xuất phệ thiên thử, đem cái này đến từ Long Tổ bí cảnh người của toàn bộ ăn tươi. Trầm tường giải quyết hết chuyện này sau khi tiếp tục tìm kiếm vị kia thần bí luyện đan sư ở tại chỗ này ấn ký, trước hắn sử dụng số lớn phệ thiên thử đều không có tìm được, hắn suy đoán cũng không phải ấn ký không ở phụ cận đây, mà là những thứ kia ấn ký khả năng cần một loại phương pháp đặc thù khả năng thấy. Mấy ngày kế tiếp trong, hắn sử dụng đạo tâm nhãn nhìn phương diện này đại thụ, hắn nghĩ dùng phương pháp này mới có thể thấy cái loại này ấn ký. Hắn suy đoán không sai. Hắn sử dụng đạo tâm nhãn quả nhiên nhìn thấy ấn ký, những thứ kia ấn ký cũng tại cây khô bên ngoài, mà là đang nội bộ, nếu là dụng thần thức đi cảm ứng mà nói là có thể cảm ứng được, bất quá hắn sử dụng đạo tâm nhãn có thể mau hơn hiện, có thể vừa xem hiểu ngay thấy. Hắn tìm được thứ nhất ấn ký chỉ vào một cái phương hướng. Hắn lập tức đi hướng cái hướng kia, rất nhanh lại tìm đến cái khác ấn ký. Cứ như vậy, hắn men theo cái này ấn ký chỉ phương hướng đi đến, chỉ là hai ngày tả hữu, hắn sẽ đến thất thải xâm lâm tương đối sát biên giới địa phương, ở chỗ này hoa cỏ cây cối bắt đầu giảm thiểu, có mảng lớn đất hoang. Vị đại sư kia tại thất thải xâm lâm như thế chỗ thật xa sao? Nơi này sinh mệnh khí tức như thế thiếu. Góc truyện audio.com Trầm tường đi tới nơi này nhi, không có sẽ tìm đến cái khác ấn ký, trái lại thấy mảnh đất hoang này trung gian có một chút cái gì đồ vật như là một cái nhô ra đồ vật. Hắn đi tới vừa nhìn, một người đầu chọc thiếu niên đột nhiên xông ra, sợ đến hắn quái khiếu thiếu chút nữa công kích đi qua. Đại ca dừng tay, cái kia đầu chọc nói chuyện hét lớn, ta sẽ không công kích của ngươi. Trầm tường hơi hít một hơi, nói, ngươi là ai, tại sao sẽ trốn ở chỗ này, ta là tiếp dẫn tiểu tử nha. Thiếu niên đầu chọc hô. Ngươi là tới tìm chúng ta vị đại sư kia sao? Trầm tường gật đầu, cái này thiếu niên đầu chọc nói đại sư, phải là ngạo thế cảnh vị kia luyện đan sư. Ta nghĩ thấy hắn, ngươi mau mang ta đi a hát. Trầm tường nói, ở chỗ này quả nhiên có một vị như vậy luyện đan sư, hắn vẫn rất cao hứng. Thiếu niên đầu chọc từ mặt đất chui ra, vỗ vỗ trên người cát đất nói. Không như vậy dễ nhìn thấy hắn, bất quá ngươi nếu là thật muốn gặp hắn, có thể cho ta tới. Thiếu niên đầu chọc chỉ mặt đất cái kia động cười nói. Hàng năm đều có thật nhiều người muốn tìm chúng ta vị đại sư này, nếu người nào đều muốn thấy hắn, hắn chẳng phải là bề bộn nhiều việc. Rất nhiều người đi tới nơi này sao? Trầm tường trái lại không nghĩ tới, hắn nghĩ vạn đạo lăng mộ bên trong người bình thường không nhiều thiếu cái, lại có người sẽ tới nơi này tìm được luyện đan sư. Trên cơ bản từng nguyệt đều có chừng 10 cái a hát, vạn đạo lăng mộ bên trong vẫn có rất nhiều người, ngươi cũng chớ xem thường vạn đạo lăng mộ. Thiếu niên đầu chọc ha hả cười nói, đại ca, ngươi trước hết mời a hát. Trầm tường nhìn cái kia hầm ngầm, không có đi xuống dục vọng, bất quá hắn vì nhìn thấy vị đại sư kia cũng chỉ có thể lão lão thật thật đi xuống xem một chút. Hắn chui đi xuống sau khi, lập tức cảm giác được một cổ hấp lực truyền đến, theo sau hắn rất tự nhiên liền tuột xuống, đi tới phía dưới một cái sáng sổ phòng trong, khiến hắn kinh ngạc chính là cái này trong thính đường mặt có không ít người. những người này đều xếp bằng ngồi dưới đất, mặt tại bọn họ phía trước đều có lò luyện đan, bọn họ lại đang luyện đan. Trầm Tường lập tức suy đoán những người này là vị đại sư kia đệ tử, thế nhưng kia thiếu niên đầu chọc mà nói, khiến hắn biết mình suy đoán là sai lầm. Bọn họ đều là tới gặp đại sư, bọn họ hiện tại đang nỗ lực thu được nhìn thấy đại sư tư cách đây. Thiếu niên đầu chọc cười nói, ngươi nếu là muốn gặp đến lớn sư cũng phải như bọn họ như vậy. Như bọn họ sao vậy dạng, bọn họ đang làm cái gì? Trầm Tường biết những người này tại luyện đan, nhưng tại sao muốn luyện đan khả năng nhìn thấy vị đại sư kia? Đại ca, ngươi có chỗ không biết nha, ta hiện tại giống như ngươi từ từ nói. Thiếu niên đầu chọc theo sau liền nước miếng tung bay nói lên nơi này quy củ. Rất nhanh, Trầm Tường liền hiểu không sai biệt lắm. Nếu muốn nhìn thấy đại sư cần phải hoàn thành vị đại sư kia bày ra nhiệm vụ. Tỷ như, nhóm người này lúc này đều đang luyện chế một loại đan, mà loại này đan luyện chế độ khó rất lớn, chỉ cần luyện chế ra tới, liền có khả năng nhìn thấy vị đại sư kia, đây chỉ là có khả năng mà thôi, cũng không phải nhất định có thể nhìn thấy. Hơn nữa, muốn tham gia nhiệm vụ như vậy, trước phải giao 5 vạn ức đạo tinh thu được một cái danh ngạch. gocchuyenaudio.com Tuy rằng muốn 5 vạn ức thế nhưng cái này bút đạo tinh sẽ không bạch thoại, kia thiếu niên đầu chọc nói cho Trầm Tường, hàng năm đại sư đều biết bố trí một cái mới đan phương, mà đại sư sẽ cung cấp đầy đủ dược liệu cùng với luyện chế loại này đan bí quyết. Cho nên cái này 5 vạn ức tương đương với học phí một dạng, chỉ cần nộp 5 vạn ức, mặc dù không thể nhìn thấy đại sư cũng có thể ở chỗ này học tập đến rất nhiều luyện đan phương pháp. Chỉ cần giao 5 vạn ức là có thể ở chỗ này học tập cả đời sao? Trầm Tường nghĩ đây là rất có lời. Dĩ nhiên không phải, 5 vạn ức chỉ là 5 năm. Bất quá ngươi ở đây nhi chăm chú học tập 5 năm mà nói, vậy ngươi luyện đan trình độ nhất định sẽ đề thăng rất nhiều. Thiếu niên đầu chọc cười nói, nếu là ngươi không biết luyện đan cũng có thể trước giao 3 vạn ức đạo tinh, chúng ta sẽ có người tay bắt tay dạy ngươi luyện đan. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, nơi này chính là chuyên môn học tập luyện đan địa phương, nghe phải không sai, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút bẫy người. Cách chương.